Tiểu già gánh không xuể a, chương 35, vô đề. Góc truyện audio.com. Quá trình lén lút, đưa thức ăn cho thiên tà cứ theo đó mà tuần hoàn. Đến hôm nay cũng đã được 7 ngày, độ hảo cảm thiên tà đối với cậu cũng lên được 25. Sau bao đêm thức, trắng không ngủ, hậu quả là buổi sáng sẽ không có tinh thần thường hay ngủ gà. Ngủ gật. Hai mắt thâm quầng, cả người phờ phạc trông thấy. Thím hai Lâm Y, thần sâu kín tỏ vẻ anh đây đã hy sinh như dứa cơ mà vì dằn chỉ nhích lên có 15. Chú làm anh quá thương tâm rồi. Đậu xanh rau má, anh mày có phải thánh mẫu? Đâu, cứ theo cái đà tiến độ như thế anh đây bãi công luôn bây giờ. Đã thế hệ. Thống nhà anh lại là một ái hố sâu không dậy nổi siêu cấp lừa đảo đó có biết? Không, Lâm Y thần trong lòng không ngừng phun lửa gào rú như điên. Hệ thống quân, này rõ ràng là nằm cũng trúng đạn mà. Phun tào ầm ầm thế. Thôi nhưng tiểu nhược thủ, có sao? Lâm Y thần nhà chúng ta vẫn rất chăm chỉ đêm đêm đều đến chỗ thiên tà điểm danh. Cái gì? Cưng nói. Cốt khí của anh đâu sao? Ha ha, anh mà không nai tấm thân già ra làm nhiệm vụ. Đánh phó bản thu phục boss thì mấy cưng có thứ để xem sao? Cho nên, vì mọi người anh hy sinh, đậu mẹ, anh đây quá con mịa nó cao thượng mà. Lữ, kỳ, thực ngươi là vì phần thưởng nhiệm vụ đi. Má khinh bỉ ngươi, đêm nay cũng như... Thường lệ sau khi thả một cái ngủ ngon ra tiểu thụ Lâm Y thần lại mò đến vị trí. Công lược, nhưng mà vì cái lông gì ra cảm thấy sắp có chuyện xảy ra nhỉ? Chắc không có đâu ha. Móa, vì méo gì mỗi lần ra nói câu này đều thực sự sẽ có chuyện xảy ra. Mà khoang, vấn đề này để sau hãy nói. Mị là phân, cách tuyến, đã lâu không thấy. Trong mà đêm đen kịt, thiên tà nhắm mắt ngồi tựa vào lồng sắt, nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, quen thuộc kia, đôi mắt u lam mở ra, mang theo một tia tình tự không rõ, nhưng khóe miệng câu lên một độ cung cực nhỏ đã nói lên tâm tình của y rất tốt. Người nọ đến rồi, trong tiềm thức của bản thân, y không biết mình là thứ gì. Cũng không biết mình đến từ đâu và y sẽ chẳng tin tưởng bất kỳ ai. Nhưng chỉ duy người nọ là đặc biệt y có thể tin tưởng. Chính bản thân y cũng thấy kỳ lạ, y sẽ không hiểu bất cứ thứ tình cảm nào của con người. Bởi vì y vốn dĩ không hề có thứ gọi là tình cảm. Nhưng khi ở bên người nọ, y bỗng dưng muốn mình có thể hiểu thế nào là tình cảm. Cái cảm giác mà người nọ cho y, rất vi diệu. Linh hồn chồng chất vết thương của y sẽ được xoa dịu khi có. Người nọ kề bên, có lẽ người nọ chính là sự cứu rỗi mà y thường nghe nhắc. Đến trong miệng người đời, ánh mắt mang theo chết chóc bất chi bất giác mà hòa. Lẫn thêm một chút ôn nhu. Đột nhiên, thiên tà, ngồi thẳng lưng híp mắt nhìn về một hướng nào đó. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tối đen nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến cảm nhận tinh tường của y. Con thuyền này đang tiếp cận một thứ gì đó rất nguy hiểm. Thân thể thiên ta theo bản năng mà căng cứng đề phòng. Lúc này tấm vải đen chợt bị người vén lên. A Sửu, ta đến rồi. Thần ừ, lại đây. Đói rồi đúng không? Lâm Y thần cười đến dịu dàng. Thiên tà dần thả lỏng thân mình, ánh mắt nhìn cậu không giấu được một tia lo lắng. Như nhận ra tầm mắt của y, cậu ngẩng đầu lên hỏi: làm sao vậy? Thiên tà miệng khép rồi lại mở, không biết phải biểu đạt như thế nào, nét mặt tràn đầy thất vọng. Lâm Y thần nhìn đến biểu tình như vật liền đau lòng không thôi, đưa tay vuốt mái tóc bù xù của y. Không sao, cứ từ từ, ta có thể nghe mà. Thần, đi ra thuyền, nguy hiểm sẽ có. Thiên tà lập tức kích động nắm chặt lấy tay cậu, Nói một câu không đầu đuôi, cũng không hoàn chỉnh, nhưng Lâm Y Thần vẫn có thể lý giải ý nghĩa mà y muốn biểu đạt. A Sửu bảo ta, đi, ở trên thuyền sẽ có nguy hiểm sao? Thiên Tà ngốc ngốc gật đầu. A Sửu làm sao biết điều đó? A Sửu nghe Lâm Y Thần giật mình. Trong nguyên tắc, Thiên Tà là Tu La thống trị tất cả hải vực, là bá chủ của biển vô tận, năng lực tương tác với nguyên tố thủy của y rất mạnh. Hiện tại, nếu y nói như vậy thì chắc chắn đã cảm nhận được gì đó. Thần, thần, đi, đi, ta, thì ra đúng, thật là cậu. Một giọng nói đột ngột cắt ngang. Lâm Y Thần kinh hãi quay đầu, là Ót, tác giả có lời muốn nói. Vì ngẫu hiện giờ tương đối bận nên sẽ không có thời gian bê ta lại. Mọi người xem mà thấy lỗi thì thông cảm nhé. Và hiện tại ngẫu đang lên dự án đào hố đô thị tình duyên nhất thụ nhất công thúc chất. Niên hạ độc chiếm dục siêu cường công. Thanh lãnh mỹ nhược thụ ngược luyến tàn. Tâm chú ý chỉ đang lên dự án thôi nhé. He he, cách chương.